Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 90, nhặt nhạnh chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Diệu Hoan cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu như lại trễ một điểm, bọn hắn liền trở thành đàn sói trong bụng thức ăn ngon không tốt. Chúng ta đụng phải yêu cầm. Vương Diệu Hoan nhìn thấy tiền phương xuất hiện mấy chục đạo điểm đen, nghẹn ngào nói. Điểm đen tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự thấy rõ điểm đen, rõ ràng là từng cái hình thể to lớn hắc sắc quả đen. Vương Diệu Hoan lấy ra hai tấm phi thiên phù, đưa cho Vương Trường Ca cùng Vương Trường Sinh, phân phó nói. Trường Ca, Trường Sinh, các ngươi dùng phi thiên phù đào mệnh, cùng một chỗ đào mệnh khẳng định đi không nổi. Tiên duyên thành tập hợp, trước tiên đem trên tay vật liệu hối đoái thành điểm cống hiến lại lên núi. Thập nhị thúc công, ta có linh mã, tốc độ không so phi thiên phù chậm, ngài vẫn là giữ đi. Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt, để ngươi cầm thì cứ cầm, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, không nên do dự, mau trốn. Vương Diệu Hoan dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Vương Trường Ca tiếp nhận phi thiên phù, không chút do dự hướng trên thân vỗ, thanh quang lóe lên, phía sau lưng của hắn mọc ra một đôi lớn gần trượng thanh sắc cánh, nhẹ nhàng một cái, hắn bay ra thanh sắc phi chu, hướng phía đông bay đi. Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, nhảy lên. Thanh lân mã hai cánh nhất triển, hướng phía tây bay đi. Vương Diệu Hoan cũng không có nóng lòng đào mệnh, mà là tế ra hồ lô màu đỏ, phun ra mấy viên đại hỏa cầu, đánh tới hắc sắc yêu cầm. Vương Minh Chiến, Vương Minh Tiêu cùng Vương Minh Phong tế ra linh phù, hóa thành phong nhận, thủy tiễn, hỏa cầu đánh tới hướng yêu cầm. Bọn hắn muốn cho Vương Trường Ca cùng Vương Trường Sinh tranh thủ thời gian, tránh cho yêu cầm truy kích Vương Trường Ca cùng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nghe được tiếng nổ đùng đoàng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vương Diệu Hoan bốn người lưu lại ngăn cản yêu cầm, hắn vội vàng thôi động thanh lân mã tăng thêm tốc độ. Hắn nhanh một chút rời đi nơi này, thập nhị thúc công bọn hắn liền có thể lấy sớm một chút ly khai. Một chén trà thời gian về sau, thanh lân mã bay không nổi, chậm rãi đáp xuống nhất tòa núi cao chân núi, cách đó không xa có một cái sơn động. Cũng không biết thập nhị thúc công bọn hắn thế nào, hy vọng bọn họ có thể trốn qua một kiếp. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đem thanh lân mã thu hồi linh thú đại tự nhủ. Vương Trường Sinh thả ra một con khôi lỗi thú, nhường khôi lỗi thú hướng phía sơn động đi đến, hắn theo ở phía sau. Sơn động không lớn, bên trong cũng không có yêu thú. Ăn một điểm lương khô, Vương Trường Sinh bắt đầu cân nhắc một bước. Vương Diệu Hoan để bọn hắn trở về Tiên Duyên Thành, nói thật Vương Trường Sinh không nghĩ trở về Tiên Duyên Thành. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, hắn để dành quý giá săn yêu kinh nghiệm, hắn hiện tại có thể đồng thời khống chế 4 cái khôi lỗi thú, còn có một cái thượng phẩm linh khí cùng một chương nhị giai linh phù. Hắn tưởng dựa vào cố gắng của mình, góp nhặt điểm cống hiến, nếu là cùng Vương Diệu Hoan chờ người cùng một chỗ hành động, đạt được vật liệu đều để Vương Diệu Hoan đảm bảo, dù là đổi được một bình tử ngọc linh thủy, cũng không tới phiên hắn phục dụng. Coi như không có hắn, Vương Diệu Hoan cũng có thể tiếp tục săn giết yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Trường Sinh liền định dựa vào mình săn giết yêu thú, hối đoái điểm cống hiến, việc quan hệ tiên đồ, hắn sẽ không nhượng bộ. Ninh Châu tu tiên giả phụ trách khu vực tại Bách Thú Sơn Mạch Tây Bộ, hắn dự định đi Bách Thú Sơn Mạch Nam Bộ tìm kiếm chút vận may. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cưỡi thanh lân mã, hướng phía Nam mà đi. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh hắc sắc trong rừng rậm, mặt mũi tràn đầy thích thú, trên tay cầm lấy một gốc lớn chừng bàn tay hắc sắc linh chi. Hắn khổ tìm nhiều ngày, chỉ là đụng phải hai cái nhất giai trung phẩm yêu thú, quả thực nhường hắn thất vọng, tốt tại song đồng thử khứu giác linh mẫn, giúp hắn tìm được mười mấy gốc linh dược. Cái này gốc hắc ngọc linh chi có 50 năm phần, sinh trưởng ở một gốc đại thụ che trời phía dưới, đại thụ bên cạnh mọc đầy cỏ dại, tu tiên giả rất khó phát hiện, vẫn là bị song đồng thử phát hiện. Hắn cưng chiều vỗ song đồng thử đầu, cho nó uy một chút thượng phẩm linh cốc. Đúng lúc này, tiền phương bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Có nhân tại săn giết yêu thú, Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng nuốt xuống miệng trong lương khô. Hắn cân nhắc lại lượng thi triển ẩn thân thuật, ẩn nấp thân hình, thận trọng hướng phía tiền phương đi đến. Non nửa khắc sau, hắn xuyên qua rừng rậm, đi vào nhất cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc, tiếng nổ đùng đoàng chính là từ trong sơn cốc truyền tới. Vương Trường Sinh thận trọng hướng cốc nội đi đến, thấy rõ ràng cốc nội tình hình. Một đầu trên đầu có nhất cái ngân sắc màu ngân sắc cự mãng, đang cùng hai nam một nữ đấu túi bụi, một tên áo bào màu vàng lão già ngã trên mặt đất, trên thân cắm mấy viên băng chùy, hai thanh linh quang lòe lòe pháp khí rơi xuống đất. Ngân sắc cự mãng trên thân vết thương chồng chất không ngừng chảy máu, hai nam một nữ hiển nhiên cũng trèo chống không được bao lâu, sắc mặt trắng bệch. Ngân sắc cự mãng ở tại nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ trong đầm nước. Trong đầm nước có một đóa tràn ra màu đen hoa sen. Ba người chọc giận ngân sắc cự mãng. Ngân sắc cự mãng há mồm phun ra mười mấy mai màu trắng băng chùy, đánh về phía váy xanh nữ tử. Váy xanh nữ tử chỉ có luyện khí lục tầng, trên thân bảo bọc nhất cái quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh. Tứ muội cẩn thận, một tên thanh niên nho sinh biến sắc vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Váy xanh nữ tử vội vàng lấy ra vài chương phù triện hướng trên thân vỗ, trên thân nhiều mấy đạo vòng bảo hộ. Một trận, phanh phanh, trầm đục mười mấy mai màu trắng băng chùy bị mấy đạo vòng bảo hộ cản lại, bất quá một chương huyết bồn đại khẩu từ trên trời giáng xuống, cắn nát mấy đạo vòng bảo hộ, đem váy xanh nữ tử cắn thành hai đoạn. Ngân sắc cự mãng từ trong đầm nước bò ra, nuốt mất váy xanh nữ tử về sau, nó ánh mắt lạnh như băng hướng phía hai tên nam tử nhìn lại. Không tốt, cái này nghiệt xúc quá lợi hại, mau bỏ đi. Thanh niên nho sinh lôi kéo đồng bạn, vội vàng hướng cốc bên ngoài phóng đi. Vốn cho rằng vài chương nhị giai linh phù đã đả thương nặng nhị giai yêu mãng, bất quá bọn hắn vẫn là xem thường nhị giai yêu mãng. Bọn hắn còn chưa tới chạy bao xa, mười mấy mai màu trắng băng truy kích xạ mà đến, xuyên thủng trên người bọn họ quang mang ảm đạm vòng bảo hộ. Giết chết hai người khác về sau, ngân sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía áo bào màu vàng lão giả muốn cắn đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên giả nhục thân đối yêu thú tới nói là vật đại bổ gần với linh dược. Đúng lúc này, siêu siêu, vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tam chi thanh sắc mũi tên bay vụt mà đến, trong đó một chi thanh sắc mũi tên xuyên thủng ngân sắc cự mãng trên đầu mào. Ba con nhân hình khôi lỗi đứng tại Vương Trường Sinh trước mặt, mỗi cái khôi lỗi trên tay đều cầm một chương thanh sắc trường cung. Bọn chúng dương cung lắp tên, bắn ra từng đạo quang tiễn. Cung tiễn khôi lỗi thú là nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, có thể lợi dụng trường cung công kích từ xa địch nhân. Vương Trường Sinh trên tay chụp lấy một chương kim quang lóng lánh phù triện, thần sắc mười phần khẩn trương. Đầu này nhị giai yêu mãng tuy nhiên bị thương nặng, bất quá hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể diệt sát này yêu. Quang tiễn lực công kích không lớn, bất quá thắng ở số lượng nhiều. Ngân sắc cự mãng bị Vương Trường Sinh chọc giận, há mồm phun ra mấy chục mai màu trắng băng chùy, hướng phía Vương Trường Sinh vị trí chỗ ở kích xạ mà đi. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra nhất mặt thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Mấy chục mai màu trắng băng chùy đem ba con khôi lỗi thú đánh bại, thanh vân thuẫn phát ra phanh phanh loạn hưởng. Nhân cơ hội này, ngân sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu nhào tới. Vương Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, vội vàng tế ra trong tay kim sắc phù triện. Nhị giai hạ phẩm linh phù kim đao phù, Vương Trường Sinh hoa 800 khối linh thạch từ một vị tự xưng là Tử Tiêu môn đệ tử trên tay mua được. Kim sắc phù triện hóa thành một thanh dài hơn một trượng kim sắc cự đao, hung hăng chạm tại ngân sắc cự mãng trên thân. Một tiếng hét thảm, đầu này nhị giai yêu mãng phía trước gặp vài chương nhị giai linh phù công kích căn bản là không có cách đón thêm hạ kim đao phù, bị kim sắc cự đao chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải song đồng thử ngửi được hắc ngọc linh chi mùi, đuổi tới rừng rậm, hắn cũng sẽ không phát hiện trong sơn cốc có nhân tại đấu pháp. Cách chương.